ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 486, ta không tiếp thụ ngươi nói xin lỗi 3/3. Cầu ủng hộ, nếu không chúng ta đi nói lời xin lỗi à? Có người đề nghị, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, ngoại trừ lão Đặng bên ngoài những người khác, bắt đầu lấy tương đương luận, ngươi chủ ý này tốt. Kỳ thật ta đã sớm cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Nếu không phải lão Đặng cùng hắn trở mặt, vừa rồi ta kỳ thật không muốn đi. Đúng vậy à, người nhìn hắn đối mặt 230 ức tiền thuốc men cũng không hề bị lay động. Khẳng định là cao nhân tâm tính. Các người nhìn hắn kia cao lãnh tư thái. Cái này kêu là bức cách. Có bản lĩnh người mới sẽ có tính tình. Thái độ kém chút có cái gì? Nếu không lão Đặng ngươi đi nói lời xin lỗi à. Ngoặc kép, lão Đặng sắc mặt biến thành màu đen. Vừa rồi huyên náo hung nhất là hắn. Hiện tại muốn đi xin lỗi cũng là hắn. Hắn như thế nào kéo xuống cái này mặt mo. Lúc này, vẫn là tưởng lão gia tử khá là sẽ làm người. Quan sát đã lâu hắn. Hợp thời hợp với tình hình đi qua đến. Vỗ vỗ lão Đặng bả vai. Tâm động đi. Lão Đặng, ngoặc kép, tần tiên sinh mặc dù tính tình cổ quái, nhưng từ trước đến nay chỉ nhận tiền không nhận người. Người nghe bọn hắn nói lời xin lỗi, cố gắng còn có chuyển cơ. Một phen, nói là cho lão Đặng nghe, đồng thời cũng là nói cho cái này 3-4 lão hữu nghe. Quả nhiên, nghe xong lời này, lão Đặng còn không có tỏ thái độ. Phía sau 3-4 cá nhân đã mặt mày hớn hở. Đây thật là cao nhân khí phách a. Nếu là tần tiên sinh có thể bất kể hiềm khích lúc trước lời nói. Ta lần này tiền thuốc men mong muốn cho 25 ức. Cút đi, 5 ức có thể gặp người. Nếu là hắn thật có thể cho ta chữa khỏi, 30 ức ta cũng hoa. Lão Đặng, ngươi nghe được không? Tần tiên sinh dễ nói chuyện. Ngươi nhanh đi nói lời xin lỗi đi. Ngươi nói ngươi cũng tuổi đã cao, nửa điểm bức mặt không muốn. Một ngày đến muộn liền biết rõ bày cái tác phong đáng tởm. Ai mà thèm ngươi đây? Đúng vậy à, mặt mũi một cân giá trị bao nhiêu tiền? Nói lời xin lỗi làm không tốt có thể để ngươi nhiều nhảy nhót 10 năm. Chấm ngoặc kép, bị tưởng lão gia tử một câu. Hiện trường thế cục lại có mới biến hóa, lúc đầu chỉ là một đám người trông mong nhìn lấy, giống như tần minh đối lập. Hiện tại tốt, lão Đặng bị cô lập, không riêng bị cô lập, còn bị đám người này phản chiến một kích, đem oan ức khấu trừ đến trên lưng hắn. Các loại quở trách, còn kém phủi sạch quan hệ, nếu không phải tại trong nhóm người này, lão Đặng quyền thế là lớn nhất. Hiện tại lúc này, bọn hắn cũng muốn đem lão Đặng áp đi qua cho tần minh tạ tội. Tóm lại lão Đặng rất khó chịu, bởi vì trước đây không lâu, đám người này còn luôn mồm tại la hét. Không thể là vì chị cái này chút ít bệnh, dán mặt mò đi quỳ liếm tần minh. Mẹ nó, hiện tại liếm lấy so với ai khác cũng chịu khó. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Đặng Thiết Trụ sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Đặng Thiết Trụ sụp đổ giá trị 500 điểm. Móc lửng, đầu này, vừa mới trị xong cuối cùng một người. Tần Minh chính cầm điện thoại đang tra tuân tự mình số dư còn lại. Muốn nhìn một chút 40 tỷ tiền tiết kiệm đến cùng là cái bộ dáng gì. Kết quả trong đầu bỗng nhiên truyền đến một trận hệ thống nhắc nhở âm. Hắn sững sờ, Đặng Thiết Trụ, cái nào cát điêu? Hắn ngẩng đầu, liền gặp được mới vừa rồi bị hắn tức giận đi lão Đặng. Chính ngẩng lên một trương biệt khuất mặt mo, tại hướng hắn bên này đi. Tần tiên sinh, nghe qua ngài y thuật cao minh, làm người rộng lượng, không biết là không là thật. Sau khi ngồi xuống, lão Đặng mở miệng nói, theo đối phương ngữ khí tần minh liền có thể nghe ra. Đối phương biệt khuất, vậy phải xem đối với người nào. đối với người nào sẽ không rộng lượng đâu. Người a, lão đặng, ngoặc kép, thật mẹ nó không nể mặt mũi. Lão tử cũng buông xuống mặt mũi đến với ngươi nói chuyện với nhau. Ngươi liền không thể tích điểm miệng đức sao? Khụ khụ, vừa rồi chỉ là cái hiểu lầm, là ta quá vọng động rồi, lại không đối Tần tiên sinh y thuật có hiểu rõ tình huống dưới. Liền đối với ngài sinh ra nghi ngờ, ta là vừa rồi hành vi xin lỗi. Lão đặng cũng không hề từ bỏ, cười làm lành nói, ta không tiếp thụ ngươi nói xin lỗi. Ngạch, Tần tiên sinh, ta biết rõ ngài đang giận trên đầu, nhưng nơi này tăng thêm ta còn có 5 cá nhân, mỗi một người 2 tỷ, đó chính là 100 ức thu nhập a. Ngài có thể cùng ta không qua được, nhưng không cần thiết giống như tiền không qua được a. Không thể không nói, cái này lão đặng là cái nhân tinh, chỉ là nghe nói tưởng lão gia tử nói tới một câu, liền nói đến Tần Minh Tâm khảm bên trên, 100 ức, xác thực không phải số lượng nhỏ. Muốn biết rõ, trước lúc này, Tần Minh liền kiếm lời 100 triệu, cũng rất tốn sức, hiện tại mặc dù có 40 tỷ gia sản, nhưng chính như lão đặng nói, ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Hắn nhìn xuống tự mình hệ thống bên trong túi đeo lưng thần dược chứa đựng. Nguyên bản có hơn 50 khỏa, bán đi 20 khỏa về sau, còn có hơn 30 khỏa, hàng là sung túc. Liền nhìn hắn có muốn hay không làm cái này đơn làm ăn. Tần Minh Lâm vào trầm tư, không nói gì, chỉ là ngón tay thỉnh thoảng gõ một cái bàn. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, những lão đầu kia đi theo lão đặng ở phía sau kiên nhẫn chờ lấy. Nhưng cái này chờ đợi dòng dã mấy phút trôi qua, bọn hắn có chút nóng nảy. 100 ức thật muốn nói nhiều, kỳ thật cũng không nhiều. Chí ít với hiện tại Tần Minh tới nói không nhiều. Dù sao hắn mới vừa mới kiếm lời 40 tỷ, mà lại trẻ tuổi nóng tính. Nếu là quyết tâm không làm bọn hắn sinh ý, bọn hắn chẳng phải chơi xong rồi. Nhìn xem xung quanh lão hữu, từng cái sinh long hoạt hổ, trẻ 20 tuổi bộ dáng, bọn hắn lại hâm mộ lại hối hận. Sớm biết hôm nay, làm gì trước đây? Trang vừa rồi cái kia bước, bọn hắn thật vui vẻ sao? Không có chút nào vui vẻ. Thử nghĩ mấy năm sau, bên người lão hữu từng cái muộn sinh quý tử, sau đó con cháu mãn đường, còn thân thể cứng rắn, bọn hắn lại sớm liền một cước bước vào quan tài, liền dậy lên nỗi buồn, hận không thể lập tức xông đi lên cho Tần Minh quỳ đập cái khấu đầu. Gào khóc một câu, thần y, liền phát thiện tâm, cho ta trị một chút đi. Được chưa, bất quá xét thấy các ngươi vừa rồi thái độ không đứng đắn. Cái này tiền thuốc men ta muốn thu nhiều một chút. Không biết qua bao lâu, Tần Minh rốt cục cam lòng mở miệng. Các lão đầu ánh mắt tỏa sáng, mừng rỡ dị thường. Hắc hắc, dễ nói, chỉ cần thần y chịu ra tay. Cho nhiều một chút tiền thuốc men là hẳn là. Đúng vậy a. Ngài nếu là cho ta chữa khỏi, ta cũng định cho ngài 30 ước đâu. Thần y quả nhiên rộng lượng. Vậy nhanh lên một chút tới đi. Ngoặc kép, lão đặng còn không có nói chuyện, những lão đầu này đã không kịp chờ đợi tỏ thái độ. Căn bản không có hắn nói lời nói tức giận. Từ đầu đến cuối, hắn chính là cái bị người đẩy ra cõng nồi, kẻ xấu người xấu cho hết hắn làm, mông ngựa đám người này chụp đến ngược lại là nổi tiếng. Nội tâm của hắn nho nhỏ khinh bỉ một cái, nhưng vẫn là rất cao hứng, bởi vì được cứu rồi. Nhưng lúc này, Tần Minh lắc đầu, biểu thị 30 ức tiền thuốc men là tại sai tên ăn mày. Mỗi người 50 ức, thiếu một khối tiền ta đều không đáng. Đám người, ngoặc kép, y, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.